Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Tiêu Giao Tán, không giống các loại độc khác. Quy trình chế tạo phức tạp, nguyên liệu lại cực kỳ hy hữu. Cả đại chu này sợ không có bình thứ hai. Chính vì hiếm có lại bí ẩn nên mới có thể giết người trong vô hình. 500 lượng đã là giá ưu đãi nhất rồi. Thấp hơn thì ta không bán. Cố Phiên Nhiên rất khó xử. À không muốn bỏ lỡ đồ tốt. Nhưng giờ à không có tiền. Đang lúc à khó xử. Cửa phòng bị gõ. Ai? Cố Phiên Nhiên nghiêm túc nhìn cửa. Đại tiểu thư. Là ta. Âm thanh quen thuộc vang lên ngoài cửa. Cố Phiên Nhiên nghe giọng nói này. Mừng như điên. À lập tức đứng dậy. Mở cửa phòng ra, thấy Cố Vân bình yên vô sự thì rất vui. Cố Vân, sao ngươi tìm được ta? Ta hỏi thăm trên đường mới biết tiểu thư đến kinh đô nên đuổi đến đây. Cố Vân nhìn về phía nam nhân trong phòng. Cố Phiên Nhiên dẫn người vào trong. Cũng không giới thiệu, dù sao họ cũng không phải bằng hữu. Cố Vân, người có bao nhiêu bạc? Đại tiểu thư cần bao nhiêu? Cố Vân hỏi lại ngay. 500 lượng. Cố Vân sờ túi, bên trong vừa lúc có 5 tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng. Cố Phiên Nhiên vui vẻ đưa 500 lượng kia cho Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường cũng vui vẻ nhận tiền. Sau đó chuyển bình, Tiêu Giao Tán, cho ả cô nương. Đồ của ngươi, người phải cất cẩn thận. Được, Bắc Vũ Đường rời khỏi phòng. Cố Phiên Nhiên và Cố Vân ngồi đối diện nhau. Cố Vân kể hết chuyện xảy ra ở thành Trường An lại một lần cho Cố Phiên Nhiên. Trong nhà còn ổn không? Cố Phiên Nhiên hỏi. Cố Vân muốn nói lại thôi. Cuối cùng gật đầu. Rất tốt. Cố Phiên Nhiên thấy hắn như thế thì biết hắn đang lừa mình. Kế phu nhân được sủng ái kia là người thế nào? À rất rõ ràng. Đại tiểu thư, người mua cái này làm gì? Cố Vân nhìn bình sứ trên bàn. Độc dược. Cố Vân giật mình. Đại tiểu thư mua nó làm gì? Đương nhiên là cho người dùng. Đại tiểu thư chẳng lẽ muốn hạ độc mẫu tử mộc chi đáo? Cố Vân kinh ngạc hỏi. Trước đây Tấn Vương đã từng hạ độc họ. Vậy mà họ còn không chết. Bình thuốc độc này thật sự có tác dụng sao? Không phải. Bình thuốc độc này không chuẩn bị cho mẫu tử chúng. Mà là chuẩn bị cho Hoa Phi Vũ. Cố Phiên Nhiên lạnh lùng nói. Nhắc tới Hoa Phi Vũ. Cố Vân lại nhớ đến lúc mình tới phủ đại hoàng tử tìm người. Lập tức hiểu ra đại tiểu thư đã chịu ủy khuất ở đó nên mới có suy nghĩ này. Đại tiểu thư, xin hãy giao cho ta xử lý. Đôi mắt Cố Vân đầy sát ý, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người dám bắt nạt đại tiểu thư. Không cần, ta muốn đích thân hạ độc. Tự mình rót độc vào rượu của hắn. Nhìn hắn uống cạn, không được, vậy rất nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là đại chu. Nếu hắn chết ngay, đại tiểu thư nhất định sẽ bị liên lụy. Xin hãy giao chuyện này giao cho ta xử lý. Cố Vân chấp nhất. Cố Phiên Nhiên cười khẽ. Đồ ngốc, sao ta có thể chôn vùi những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời vì một nam nhân như vậy? Ngươi từng nghe tới Tiêu Giao Tán chưa? Sau khi uống vào, không ai có thể nhận ra mình đã trúng độc. Chỉ là sẽ thích uống rượu mua vui. Đêm đêm xanh ca mà thôi. Lúc hắn chết, chúng ta đã sớm rời khỏi kinh đô. Ai lại nghi ngờ đến chúng ta chứ? Ngày mai, ngươi hẹn hắn ra ngoài giúp ta. Cố Vân lại băn khoăn. Độc này thật sự tốt như vậy sao? Dù sao thì họ cũng chưa từng nghe tên. Tiêu Giao Tán, bao giờ, vừa rồi quá đột nhiên. Hắn cũng không kịp hỏi nhiều. Nếu hắn ở đây, nhất định sẽ không để đại tiểu thư mua mấy thứ này dễ dàng như vậy. Cố Phiên Nhiên sửng sốt, bấy giờ mới phản ứng lại. Chết tiệt, sao ả lại hồ đồ dễ dàng tin lời người ta như vậy? Ai, đều tại tên đạo sĩ kia. Làm ả không nghi ngờ người vừa rồi. Tìm một người thử xem. Cố Phiên Nhiên trầm giọng nói. Ả giao đồ cho Cố Vân. Độc chỉ có ít, dùng cẩn thận. Hiểu rồi, Cố Vân nhận được đồ, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu hạ độc. Hắn mau chóng tìm được một nam tử có thân hình tương tự đại hoàng tử. lặng lẽ bỏ độc vào trà của người đó. Ban đêm cùng ngày, Cố Vân núp trên nhà nam tử, nhìn thấy nam tử đang ân ái với tức phụ. Ba ngày liên tiếp, hắn đều âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nam tử kia. Cố Phiên Nhiên trong khách điếm vẫn luôn chờ tin tức của Cố Vân. Hôm đó, Cố Vân từ ngoài về, Cố Phiên Nhiên rót cho hắn một ly trà. Cố Vân nhìn ly trà, khuôn mặt lạnh nhạt ấm hơn, lòng hắn ấm áp, trên đời chỉ có đại tiểu thư mới đối xử tốt với hắn như thế thôi. Cảm ơn, Cố Phiên Nhiên gấp gáp hỏi. Sao rồi, có hiệu quả không? Có, từ lúc nam nhân kia uống thuốc độc, hằng đêm ân ái với thê tử, ta tìm một đại phu kiểm tra cho hắn, không tra được dấu hiệu trúng độc. Cố Vân báo cáo tình huống, Cố Phiên Nhiên vui mừng. Xem ra đạo sĩ và nam nhân kia không lừa mình, giúp ta chọn ngày hẹn hoa phi vũ, quan hệ của họ nên có một cái kết. Cố Vân gật đầu, được. Buổi tối cùng ngày, trong thư phòng của hoa phi vũ có thêm một tấm thiệp mời. Cách chương.